Vạn đạo Long Hoàng, chương 322, khôi phục đỉnh phong, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Âm Nguyệt Đế Quốc cùng Liệt Nhật Đế Quốc thế lực phân bố hoàn toàn không giống với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm Nguyệt Đế Quốc hoàng thất thực lực vô cùng cường đại, khống chế hết thảy, phía dưới có một loạt mạnh đại thế gia, nghe lệnh bởi hoàng thất thống trị vạn dặm núi sông. Tô Thiên Thành, hùng vĩ vô cùng, chính là Âm Nguyệt Đế Quốc bài danh top 10 đại thành, mà Tô Thiên Thành mặc ra, cũng là cường thịnh vô cùng, tại Âm Nguyệt Đế Quốc tất cả đại thế gia bên trong cũng có thể xếp hạng top 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường đi, Lục Minh hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Như Mạc Oánh vốn là Mạc gia chi thứ đệ tử, nhưng thiên phú kinh người, đạt được Mạc gia trọng điểm bồi dưỡng, hôm nay đã là Mạc gia bài danh top 5 đích thiên tài, tu vị đạt tới võ tông nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân phận như vậy, tại Mạc gia đãi ngộ cũng sẽ không chênh lệch, có một tòa độc lập biệt viện, 10 cái người hầu. Vừa về tới Mạc gia, Mạc Oánh sẽ đem Lục Minh nhận được nàng trong biệt viện, làm cho Lục Minh năng rất tốt khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Oánh biệt viện một gian trong phòng khách, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Tay khẽ động, bên cạnh xuất hiện một đống linh thảo linh dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến nơi này, Lục Minh rốt cục có thể buông tay buông chân, thỏa thích khôi phục. Lúc này, hắn vận chuyển vạn linh chiến thân, đem một cây gốc linh thảo linh dược chuyển hóa làm vạn linh chi khí thẩm thấu tiến thân thể, rất nhanh chữa trị Lục Minh thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân thể tại rất nhanh khôi phục. Mấy giờ về sau, Lục Minh chấm dứt thân thể chữa trị, ngược lại vận chuyển chiến long chân quyết khôi phục chân khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi chấm dứt lúc tu luyện đã là trạng vạng tối rồi. Thùng thùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truyền đến tiếng đập cửa, Lục Minh đánh mở cửa phòng, nhưng lại Mạc Oánh. Hiển nhiên, Mạc Oánh vừa mới rửa mặt hoàn tất, tóc còn có chút ướt sũng dán tại trên mặt, thay đổi một bộ màu đen quần lụa mỏng, uyển chuyển dáng người tại quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, tràn ngập vô cùng hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, Mạc Oánh quả thật rất đẹp, tại Lục Minh đã thấy nữ tử trong đó, Mạc Oánh gần kề so Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Thu Nguyệt còn có Mộc Lan thiếu một ít, có thể nói là khó gặp mỹ nhân. Lục huynh, đây là ta vừa mua chữa thương đan dược, ngươi cầm lấy đi chữa thương a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Oánh xuất ra mấy bình ngọc đưa cho Lục Minh. Lục Minh cũng không có khách khí tiếp nhận bình ngọc, cười nói. Đa tạ Mạc cô nương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần khách khí, ta đây sẽ không quấy rầy Lục huynh chữa thương. Mạc Oánh cũng không có nhiều lời, khách khí một câu, quay người liền đi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Oánh đi rồi, Lục Minh ngẩng đầu nhìn xa phương bắc phương hướng. Cái hướng kia là Mạc gia ở trong chỗ sâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Không biết tính sao, Lục Minh đến một lần đến Mạc gia, cũng cảm giác Mạc gia ở trong chỗ sâu có một loại đồ đặc tại hấp dẫn hắn, chuẩn xác mà nói, là hấp dẫn cửu long huyết mạch, làm cho cửu long huyết mạch có loại hoan hô tung tăng như chim sẻ cảm giác. Mạc gia đến cùng có cái gì? Lại có thể biết khiến cho cửu long huyết mạch sinh ra hoan hô tung tăng như chim sẻ cảm giác, xem ra, Mạc gia ta muốn ở lâu một thời gian ngắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhìn xem cái hướng kia trong nội tâm suy tư. Trầm ngâm nửa ngày, Lục Minh tiếp tục trở về phòng chữa thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, đảo mắt đã qua 5 ngày thời gian. Trải qua 5 ngày chữa thương, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn, tu vị khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã bị như vậy thương thế nghiêm trọng, có thể tại ngắn ngủn 5 ngày thời gian tự hoàn toàn khôi phục, đây là cực kỳ kinh người. Này hoàn toàn là ỷ lại thần cấp công pháp chiến long chân quyết cùng hắn ngũ phẩm thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này 5 ngày, Mạc Oánh thường xuyên đến thăm hắn, nhưng không nói tới một chữ giúp nàng trị liệu sự tình. Không biết Âm Nguyệt Đế Quốc phong thổ như thế nào đây? Khó được tới một lần, vừa vặn đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười cười, sau đó đi ra Mạc Oánh biệt viện tại Tô Thiên Thành tùy ý đi dạo. Mà bắt đầu, Tô Thiên Thành thật sự rất lớn, tại Liệt Nhật Đế Quốc Lục Minh bái kiến thành trì, chỉ có Liệt Nhật Hoàng Đô tài so Tô Thiên Thành đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường, phát ra cường đại khí tức vũ giả nối liền không dứt, đường đi bốn phía cửa hàng thành rừng. Có các loại kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, có một ít là Âm Nguyệt Đế quốc đặc sản, Lục Minh trước kia chỉ là ở trong sách đã từng gặp, lúc này thấy đến chân thật đồ vật không khỏi mua đi một tí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tạp chủng, đứng lại cho ta. Chấm, Lục Minh tài đi dạo một hồi, đằng sau tự truyền đến một tiếng âm thanh lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xoay người nhìn lại, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Người tới không phải là Mạc Binh sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Binh mặt âm trầm, mang theo bốn đại hán, hướng Lục Minh bước đi đến. Tiểu tạp chủng gọi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thản nhiên nói. Tiểu tạp chủng đương nhiên bảo ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Binh âm thanh lạnh lùng nói. À hát, nguyên lai là tiểu tạp chủng bảo ta, tiểu tạp chủng ngươi tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nói, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Binh lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt. Mà phía sau hắn bốn đại hán, thiếu chút nữa không có đình chỉ cười ra tiếng, bất quá xem bọn hắn toàn thân tại có chút run rẩy cũng nhìn ra đến bọn hắn nghẹn vô cùng vất vả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi muốn chết phải hay là không? Mạc Binh sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng chằm chằm vào Lục Minh, nói. Ta xem trong khoảng thời gian này, người thương đã tốt không sai biệt lắm a, đã như vậy, vậy thì cốt nhanh lên ra Mạc gia, Mạc oánh này tòa biệt viện, không phải ngươi năng ngốc đấy, ngốc càng lâu, ngươi sẽ tử càng thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à hát, vậy sao, ta ngược lại là muốn thử xem. Lục Minh cười cười, không chút nào để ý góc chuyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi phải hay là không vừa ý Mạc oánh nha đầu kia rồi, muốn có ý đồ với nàng, ta cho ngươi biết, Mạc oánh nha đầu kia là tiểu vương gia vừa ý nhân, nếu ai muốn có ý đồ với nàng, cái kia chính là cùng tiểu vương gia đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Mạc Binh uy hiếp nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu vương gia, hắn tính toán cái đó dễ hành, Lục Minh thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Binh đột nhiên biến sắc kêu lên. Tiểu tử, người đây là mình muốn chết, người tới, ra tay, cho ta đánh gãy chân của hắn, ném ra Tô Thiên Thành. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Binh sau lưng, bốn đại hán cùng kêu lên đáp, đi nhanh về phía trước, toàn thân phát ra cường đại khí tức hướng Lục Minh bước đến. Đại vũ sư cửu trọng, bốn đại hán, đều là đại vũ sư cửu trọng tu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, bốn đại hán đồng loạt ra tay rồi, phân biệt nhắm ngay Lục Minh song tay hai chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là muốn một kích phế đi tứ chi của hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc vang lên tứ thanh giòn vang, bốn đạo thân ảnh cao lớn rất xa phi đi ra ngoài, té lăn trên đất nguyên một đám ôm một cánh tay, kêu rên không thôi. Là này bốn đại hán, lúc này bọn hắn mỗi người nhất điều cánh tay vặn vẹo thành bánh quai trèo, đứt gãy thành 7-8 căn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Binh ngây ngẩn cả người, dùng sức nháy mắt lấy vì mình đang nằm mơ. Bốn cái đại vũ sư cửu trọng vũ giả, lập tức đã bị đánh gãy tay, phi đi ra ngoài, hắn thậm chí cũng không thấy Lục Minh là như thế nào ra tay đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể, cái này bọn hắn tại đường cái bên cạnh tùy tiện đụng phải nhất cái loại người sắp chết, rõ ràng mạnh thành như vậy, chẳng lẽ là nhất cái võ tông cấp bậc thiên tài. Người mới vừa nói muốn đánh gãy chân của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mỉm cười hướng Mạc Binh đi đến, Mạc Binh sắc mặt đại biến, thân thể không khỏi hướng về sau rút lui, kêu lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta là Mạc gia tinh anh đệ tử, không phải những. Này người hầu có thể so sánh đấy, ngươi dám đụng đến ta, ta muốn ngươi không xảy ra này Tô Thiên Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh căn bản bất vi sở động, từng bước một hướng Mạc Binh đi đến. Mạc Binh trên mặt bắt đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ, cuối cùng hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng cười cười, trong nháy mắt bắn ra vài đạo kinh khí, bắn trúng Mạc Binh hai chân. Mạc Binh kêu thảm một tiếng, phốc ngã xuống đất, kêu rên liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.